Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 961, Tam Đại Ma Vương tiến đến. Các ngươi những nhân loại này, quả thực cả gan làm loạn, dám tiến vào Lạc Ly bí cảnh, cướp đoạt bản tọa đồ vật. Một bên khác, một cái thương lão thanh âm khàn khàn vang lên, nương theo lấy oanh minh, một lưng gù bóng người đi ra, dáng người gầy còm vô cùng, làn da ngăm đen, toàn thân cao thấp, bao phủ một tầng hắc vụ. Ba cái thực lực cường hãn ma vương đến, không hổ là ma vương, quả nhiên xảo trá. Chu Diễm Đích nói thầm một câu, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên thân hiện ra một tia kim mang, thân thể của hắn hóa thành một vệt tàn ảnh, phóng tới cái kia áo đen bóng người. Hắn đưa tay đánh ra một đạo lôi quang, đánh vào tên kia ma vương trên thân, nhưng không có tạo thành thương tổn. Cái này ma vương, người khoác một kiện hộ giáp. Chu Diễm nhíu mày, lộ ra kinh ngạc, coi như phong ấn thực lực, nhưng có thể ngăn trở hắn cường đại thân thể lực lượng. Cái này bảo giáp không đơn giản, cái này ma vương trên người khôi giáp, hiển nhiên không là phàm phẩm, lại có thể cách trở hắn lôi đình chi lực, thậm chí, cái kia khôi giáp mặt ngoài, vậy mà phun trào lấy một cổ sức mạnh kỳ diệu, dường như cầm giữ có sinh mệnh, đang phun ra nuốt vào lấy hồ quang điện, khặc khặc. Cái này ma vương cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai, nhục thể của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, linh hồn của ngươi không đủ cường đại, như thế yếu đuối linh hồn, cũng mưu toan nhúng chàm ta ma tộc chí bảo. Si tâm vọng tưởng, linh hồn lực không đủ cường đại, Chu Diễm linh hồn lực, há lại hắn có thể dò xét đến. Ma vương bước dài động, hướng về Chu Diễm tới gần. Ta đã biết, cái này ma binh, là ma đế tự mình luyện chế, bên trong ẩn chứa ma đế ý chí, trừ phi có đủ cường đại linh hồn lực lượng, mới có thể khống chế nó. Chu Diễm ánh mắt khiếp lại, trong nháy mắt minh bạch những thứ này ma vương mục đích thực sự, mục tiêu của hắn, là muốn dẫn dụ linh hồn của mình ly thể, đoạt xá chính mình. Không tệ, bọn họ chỗ lấy bố cục vây quét chính mình, mục đích đúng là vì dẫn dụ linh hồn của mình ly thể, sau đó, thừa lúc vắng mà vào, đoạt xá chính mình. Đột nhiên, tôn này ma vương hai con ngươi, lóe ra sáng chói ma quang, hướng về Chu Diễm cuốn tới, ma ánh sáng chiếu rọi dưới, Chu Diễm chỉ cảm thấy đầu đánh tới một cổ cường đại tinh thần công kích, giống như là muốn đem linh hồn của hắn lôi kéo ra thể xác, nhưng những năng lực này đối Chu Diễm không có tác dụng, đây là huyễn thuật. Chu Diễm cắn vẫn như cũ bảo trì linh đài thanh tĩnh, từng đạo hỗn độn khí lưu tụ đến. Sau một khắc, Chu Diễm thi triển phong vân bộ pháp, thân hình phiêu dật tránh ra. Đáng chết, linh hồn của hắn quá cường đại, linh hồn của ta vậy mà không bằng hắn. Chu Diễm rất là kinh ngạc, những thứ này ma vương linh hồn, quả thật có chút mạnh, xem ra cái này lão ma cũng không đơn giản, rất có thể là cái nào đó ma thần đoạt xá qua. Cái này ma tộc tuyệt đối là một tôn thần linh cấp khác. Dù sao Diệp Tầm đều có thể sống, cái này đại hoang khẳng định vẫn tồn tại còn lại cấp bậc thần linh, chỉ là rất nhiều cũng không dễ dàng phát hiện mà thôi, ngươi trốn không thoát. Tên kia ma vương thâm trầm cười một tiếng, ngay sau đó, trong tay hắn chiến kích, vạch phá bầu trời, hướng về Chu Diễm giết tới đây. Cái này một cây chiến kích, bộc phát ra ngập trời ma uy, như cùng một vùng biển mênh mông đánh tới, ùng ùng kéo đến. Chu Diễm sắc mặt khẽ gật đầu, vi năng cỡ này, quả thật không tệ. Không hổ là thần linh thủ đoạn, hừ, chỉ là ma vương cấp bậc, muốn đối phó ta. Si tâm vọng tưởng, cút cho ta, bỗng nhiên, một đạo tiếng trống giận dữ truyền ra, sau một khắc, tại cái này mảnh phế tích phía trên, bỗng nhiên dâng lên một đám lửa, cái này một đám lửa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng triệt để nổ tung lên, ầm ầm, to lớn chấn động truyền ra, hết thảy đều biến mất không thấy. Chu Diễm quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia thân mặc áo giáp, dáng người khôi ngô nam tử, đã bị đốt cháy hầu như không còn. Vừa mới, linh hồn của hắn, nhận lấy đối phương rất cường đại công kích, cũng chính là thực lực của hắn mạnh, đổi thành người khác, đã sớm chết. Đây là có chuyện gì? Cái này một mảnh bí cảnh bên trong, tràn ngập quỷ dị lực trường ba động, thực lực của ta, gặp được cực lớn suy yếu. Đây thần giới một loại nào đó cao cấp trận pháp, thập phần cường đại, không phải người bình thường có thể đối kháng, mà lại rất quỷ dị. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm sơ hở, hưu, đột nhiên, một đạo băng lãnh mũi tên bắn ra, mang theo một luồng ánh sáng màu u lam, xé rách không khí, trực tiếp xuyên qua hướng lồng ngực của hắn. Chu Diễm sớm có phòng bị, thân hình một bên, tránh thoát khỏi đi, sau đó hắn nhấc chân, hung hăng đạp ra ngoài, đen nhánh mũi tên, xuyên thủng không khí, lần nữa tập giết tới, tản ra một tia làm cho người rùng mình khí tức. Chu Diễm tâm thần lạnh thấu xương, lần nữa mau né tới, cái kia một cái đen nhánh mũi tên đinh trên mặt đất, nhất thời mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, bùn đất bắn tung tóe, lộ ra một đoạn bén nhọn đuôi tên. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Chu Diễm trong lòng giật mình, vội vàng điều tra. Nguyên lai, căn này màu đen mũi tên, bất ngờ chính là từ từng khối hắc thiết chú tạo mà thành, mặt ngoài trải rộng phù văn, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức, không tốt. Chu Diễm trong lòng cảnh giác vạn phần, những thứ này ma vương, tự hồ đem trọn cái bí cảnh, luyện chế thành một thanh giết hại lợi khí, không ngừng công kích mình, dày đặc mưa tên, từ đằng xa gào thét mà đến, không được, nhất định phải trước thoát khốn mới được. Chu Diễm thân hình thoát một cái, chân đạp thân pháp, tốc độ tăng vọt, mấy hơi thở thì lướt đi xa hơn 10 thước, thoát ly vòng chiến, phốc phốc, hắn vừa mới đình trệ, liền nghe được sau lưng một tiếng vang trầm, ngay sau đó, lại là một đạo công kích hướng về Chu Diễm truyền đến, phần lưng, bị một cái đen nhánh mũi tên quẹt vào, mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng đủ để chứng minh trận pháp này thương pháp. T. Chu Diễm hít sâu một hơi, điều động linh hồn, thi triển linh hồn công kích, nỗ lực công kích những cái kia ma vương, đáng tiếc không có hiệu quả chút nào. Những thứ này ma vương, toàn bộ đều là nửa người nửa ma, linh hồn kiên cố vô cùng, tăng thêm nơi này quỷ dị thần giới trận pháp, vậy mà để Chu Diễm công kích có điểm giống là rơi ở trong hư không một dạng. Cái này tam đại ma vương, cả đám đều phi thường cường đại, bình thường lực lượng, căn bản không làm gì được đối phương, khạch khạch. Thiếu niên này, đã hết biện pháp đi, một tôn cao lớn ma vương, trên thân quấn quanh lấy ma quang, bắp thịt cả người phồng lên, uyển như cương thiết đổ bê tông, đứng ở đó, tản mát ra cuồng giả khí tức bá đạo, không tệ, hắn đã không có bất luận cái gì lá bài tẩy, tiếp đó, chúng ta thì chậm rãi cùng hắn hao tổn đi, hắn sớm muộn sẽ nhịn không được, ha ha, chờ ta chiếm lấy nhục thể của hắn, ta nhất định muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, sau đó để hắn trợ giúp chúng ta chinh phục trên phiến đại lục này, thành lập thuộc về chúng ta quốc độ. Còn lại hai vị ma vương, ào ào mở miệng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười tà ác, ha ha, các ngươi ngược lại là thật thông minh, đã dạng này, vậy liền chậm rãi cùng các ngươi chơi tiếp tục đi. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Từng tam đại ma vương liếc mắt nhìn nhau, chợt cùng nhau sững sờ, có chút phản ứng không kịp, thiếu niên này, chẳng lẽ còn có hậu thủ gì hay sao, chúng ta đồng loạt ra tay, dứt khoát giết hắn được rồi. Một tôn ma vương mở miệng, trong đồng tử, lóe ra máu đỏ tươi ánh sáng, sát khí đằng đằng, không, lưu hắn một cái mạng chó. Mặt khác một tôn ma vương lắc đầu, nói, hắn dù sao tu thành linh hồn, chúng ta có thể thông qua đoạt xá phương thức, tiến vào chiếm giữ linh hồn của hắn, đến lúc đó, hắn chính là chúng ta nô lệ, há, nguyên lai kế hoạch của các ngươi là như vậy a. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, chương 962, Thánh đế ấn tỷ, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì cái này tam đại ma vương, cũng không có lập tức xuất thủ tiêu diệt hắn, mà chính là vây mà không tấn công, nguyên lai là muốn nhờ thân thể của hắn, thu hoạch được trọng sinh, chỉ muốn đoạt xá hắn, vậy bọn hắn thì chính thức có được thân phận mới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu như dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Một tôn ma vương đi tới, ở trên cao nhìn xuống hắn, khắp khuôn mặt là ngạo mạn. Ánh mắt của hắn, tràn đầy trêu tức, ha ha, ta làm sao nghe nói, ma tộc người đều là phế vật đâu. Chu Diễm cười lạnh, châm chọc nói, các ngươi ba cái phế vật ma vương, liên thủ đối phó ta, nhưng như cũ bắt ta không có cách, ngược lại bị ta đánh thành đầu heo, đáng chết. Tam đại ma vương giận tím mặt, nhưng rất nhanh liền nén lửa giận xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi quá phách lối, đợi chút nữa ta muốn để ngươi quỳ xuống để xin tha, thật sao? Ngươi cứ tới chính là. Chu Diễm cười khẩy, trên người hắn tràn ngập một tầng kim mang, trong hai con ngươi bắn ra hào quang óng ánh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ngươi muốn chết? Tam đại ma vương triệt để tức giận, rốt cuộc không thể chú ý cái gì, cùng nhau nhào tới. Trong chốc lát, bốn phía nhấc lên cuồng phong, khí thế kinh khủng lan tràn mà đến, ầm ầm, bốn phía nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Phá cho ta! Chu Diễm đột nhiên dậm chân, huy quyền hướng về phía trước oanh sát mà đi. Một đạo vàng rực quyền ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, cùng tam đại ma vương va chạm, trầm muộn nổ vang âm thanh truyền đến, nhưng Chu Diễm bình tĩnh vẫn như cũ, thì đứng ở nơi đó, bất quá, tình cảnh này tại tam đại ma vương trong mắt, tựa như là ngũ đại động đậy một dạng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn vùng vẫy. Trong đó một tôn ma vương âm u nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn ngăn không được chúng ta, ngoan ngoãn giao ra linh hồn, có lẽ còn có thể sống sót, bằng không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ công kích càng phát ra sắc bén, phô thiên cái địa thế công cuốn tới, không cách nào ngăn trở bọn họ. Cái này chê cười thật thật đáng buồn, Chu Diễm hiện tại phong ấn chính mình đại bộ phận thực lực, đây là ma luyện tự mình, tựa như là hắn đi vào trần thế, thể nghiệm nhân gian các loại nói, là đạo lý giống nhau. Những vật này, Chu Diễm tự nhiên là sẽ không nói, thậm chí không có khả năng nói cho bọn hắn, muốn là những người này biết mình chân thực thực lực, chẳng phải là sớm liền chạy. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt bột phát ra nóng rực lộng lẫy, ông, trong khoảnh khắc, vầng trán của hắn ở giữa, hiện ra cuồn cuộn kim mang, dường như một phần mặt trời chói chang giống như chói lóa mắt, đồng thời, một cổ dồi dào mênh mông uy nghiêm, theo trên người hắn phóng thích mà ra, từng, chỉ một thoáng, tam đại ma vương đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đây là hoàng đạo kim long khí tức, loại này uy nghiêm, quá mức thuần túy, mạnh mẽ, để bọn hắn nội tâm không hiểu sinh ra to lớn sợ hãi, không đúng, không đúng, đây là, bỗng nhiên, một tôn ma vương la hoảng lên, ánh mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin, đây là hoàng thất chí bảo thánh đế ấn tỷ, thánh đế ấn tỷ. Mặt khác hai tôn ma vương sắc mặt biến hóa, thánh đế ấn tỷ, đây chính là hoàng thất chí bảo, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi, hừ, liền xem như chí bảo lại như thế nào. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái phế vật thôi, giết hắn, cướp đoạt chí bảo, sau đó thôn phệ hết linh hồn của hắn, chiếm lấy trí nhớ của hắn, hết thảy đều đáng giá, tam tôn ma vương. Ánh mắt nóng rực vô cùng, tham lam nhìn qua Chu Diễm, sau đó, bọn họ thân thể khẽ động, lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng ngấp nghé thánh đế ấn tỷ. Chu Diễm ánh mắt băng hàn, tâm niệm nhất động, một cổ kỳ dị ba động theo lòng bàn tay của hắn lan truyền ra, ầm ầm, trong một chớp mắt, hư không vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ xưa tế đàn hiển hiện, phía trên mài giũa từng tôn thần thú, phát ra cực kỳ cường hãn uy áp, cái này tế đàn vừa xuất hiện thì tách ra vô biên ánh sáng, tản mát ra nồng đậm đế hoàng uy nghi, trống, đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy trong tế đàn, có một đạo thân mặc áo giáp vĩ ngạn dáng người hiển hóa ra ngoài, tay cầm một cây đỏ thẫm trường mâu, tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, phản phất là viễn cổ hồng hoang thời đại, thống ngự ức vạn yêu ma tuyệt đại đế hoàng, ngao ô, một trận gầm nhẹ chi tiếng vang lên, chỉ thấy vô số hung lệ tàn nhẫn hung thú, theo trong tế đàn xông ra, trọn vẹn đạt tới hơn 500 đầu, điên cuồng đánh tới, đem cái này tam tôn ma vương bao phủ, cái gì? Cái này, tam tôn ma vương sợ choáng váng, trốn, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ xoay người chạy, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình gặp nhân vật cực kỳ đáng sợ, dù là cái này vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức mà thôi, nhưng như cũ làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt, bờ vai của bọn hắn cùng lồng ngực, liền bị xé rách đến vỡ nát. Đáng chết. Đây là vật gì? Tam đại ma vương kinh hô, bọn họ cấp tốc lui lại, tránh né lấy cái kia lít nha lít nhíp hung thú. Đám hung thú này giống như là thủy triều vọt tới, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ là thời gian một nén nhang, liền đã vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Đúng lúc này, những cái kia hung thú toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm trong tay kéo lên cái kia một cái thánh đế ấn tỷ, chậm rãi đáp xuống đất, còn nghĩ đến đám các ngươi có năng lực gì. Thì cái này, Chu Diễm mười phần khinh thường, thực lực của hắn đã áp chế đến rất thấp, những người này vẫn như cũ bất đắc dĩ không biết sao hắn quá nhiều. Chu Diễm đứng ở giữa không trung, thân hình thẳng tắp, như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ, tam tôn ma vương, lúc này nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, mang theo thật sâu rung động, vừa mới, Chu Diễm thi triển ra chiêu thức, tuy nhiên phổ thông, lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở, nếu không phải tự mình cảm thụ. Quả thực khó mà tin được, đây là một cái 90 trọng thiên đủ khả năng nắm giữ, Chu Diễm hiện tại chỗ phát ra thực lực khí tức, trong mắt bọn hắn, cũng liền 90 trọng thiên hai bên thực lực mà thôi, hơn nữa còn là áp chế rất lớn một bộ phận thực lực về sau kết quả. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Tam tôn ma vương liếc nhau, trong mắt đều có lấy sợ hãi, bọn họ tam đại ma vương liên thủ, tung hoành vô địch, kết quả, lại thua ở một cái tiên thiên cảnh lục trọng nhân loại võ đồ trong tay. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, hừ, đừng nghĩ lấy chạy trốn, đã các ngươi lựa chọn thần phục với ta, như vậy, sau này sẽ là thuộc hạ của ta, cùng ở bên cạnh ta, giúp ta chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp đi. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, cái gì? Nghe vậy, Tam Đại Ma Vương sắc mặt đại biến, đồ hỗn trướng, chỉ là một cái nhân loại con kiến hôi, có tư cách gì để cho chúng ta đi theo? Tam Đại Ma Vương nổi trận lôi đình, hận không thể ngay lập tức đem Chu Diễm chém giết, không chịu thần phục. Chu Diễm hé mắt, thản nhiên nói, đã dạng này, cái kia thì không có gì để nói. Hắn đưa tay chộp một cái, nhất thời thì có một đoàn ngọn lửa màu vàng, theo lòng bàn tay phải của hắn toát ra, cháy hừng hực lấy, tản mát ra hủy diệt tính ba động, xì xì xì, từng sợi màu vàng kim ngọn lửa phiêu đãng, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Tình cảnh này, nhìn đến Tam Đại Ma Vương, trùng mình, lưng một mảnh lạnh buốt, loại ngọn lửa màu vàng ống này, tự hồ có lấy một loại nào đó cực hạn khắc chế chi lực, có thể thiêu đốt linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn linh hồn kịch liệt đau nhức, giống như ngàn vạn sâu kiến gặm cắn đồng dạng, không thể thừa nhận, cái này đáng chết nhân loại, lại dám dùng linh hồn công kích chúng ta, không thể lưu hắn, giết. Tam Tôn Ma Vương rống giận, thôi động mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, điên cuồng tiến hành phản kích, rầm rầm rầm, trên người của bọn hắn, hắc vụ bốc lên, mỗi người khuấy động ra một cổ ngập trời ma khí, ngưng tụ thành vô cùng đao binh, chém thẳng hướng Chu Diễm, muốn đem hắn triệt để mạt sát. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, các ngươi thế mà còn dám cùng ta chính diện ngạnh cương. Chương 963, thần bí chi địa. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, những thứ này ma tộc cao thủ, tu luyện chính là ma môn bí thuật, tu tập tà ác lực lượng, linh hồn lực lượng nhỏ yếu, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hắn giơ cánh tay lên, một chưởng vỗ ra, lòng bàn tay kim mang dâng lên, diễn dịch vô cùng ảo diệu, như là có vạn quân thần lực đổ xuống mà ra, hung hăng trấn áp trên người bọn hắn. Tam Đại Ma Vương công kích đều sụp đổ, ào ào té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhục thể của bọn hắn bắt đầu rạn nứt, xuất hiện vô số đầu dữ tợn vết thương, thậm chí cả cái đầu đều bị đánh nổ một khối, chỉ còn lại có một đoạn đoạn nơi cổ vẫn còn đang chảy lấy máu đỏ tươi. Cái này không, chúng ta không muốn chết. Tam Tôn Ma Vương sắp khóc, vừa mới bọn họ rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a, làm sao thoáng qua ở giữa thì bị bại thảm như vậy, muốn mạng sống. Đơn giản, chỉ cần đem các ngươi ma hạch giao ra, ta cam đoan tha các ngươi một mạng. Chu Diễm đứng chắp tay, quan sát bọn họ Tam Đại Ma Vương, ngữ khí đạm mạc, ma hạch chính là ma tộc tu luyện chi cơ thạch, ẩn chứa lượng lớn ma khí, giá trị vô cùng trân quý, là ma tộc căn nguyên, bất luận cái gì một cái ma hạch đều có được kinh người dược hiệu, còn có thể đem chưởng khống, không có khả năng, ngươi mơ tưởng. Tam Đại Ma Vương đôi mắt dày đặc, bọn họ là ma tộc chi chủ, địa vị cao thượng, một khi ma hạch bị lấy đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, đã dạng này, vậy các ngươi có thể đi chết. Chu Diễm lắc đầu, bạch, tiếng nói vừa ra, hắn trong hai mắt lóe qua một vệt sắc bén quang hoa, ngay sau đó, một đóa lớn chừng bàn tay liên hoa bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, cái kia một cây sen hoa, toàn thân trắng loãng trong suốt, giống như bạch ngọc chú tạo, phía trên lượn lờ lấy sáng chói kim mang, có một cổ khí tức thần thánh, đó là thánh đế ấn tỷ bên trong phong cấm thánh đế lạc ấn. Tên nhân loại này thiếu niên vậy mà nắm trong tay thánh đế ấn tỷ, đây chính là thánh đế ấn tỷ bản nguyên, nếu có thể dung hợp luyện hóa, liền xem như thần vực bên trong thần đế cấp cường giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mau trốn, Tam Đại Ma Vương đều sợ mất mật, không chút do dự trực tiếp bỏ nhục thân, chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Muộn, Chu Diễm cười lạnh, ông. Sau một khắc, cái kia một cái bạch ngọc liên hoa đột nhiên rung rẩy lên, một tầng vần sáng mông lung khuếch tán mà ra, đem phương viên ngàn mét phạm vi đều triệt để bao trùm ở. Tam Tôn Ma Vương thân thể cứng đờ, giống như là bị đông lại một dạng. Đáng chết, đây là thánh đế lĩnh vực, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tên nhân loại này đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Tam Tôn Ma Vương muốn rách cả mí mắt. Thánh đế lĩnh vực chính là một kiện cường đại bảo khí, có thể trấn áp trong lĩnh vực tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nhưng phàm là rơi vào trạng thái ngủ say võ giả, ý thức mơ hồ, chỉ còn lại có thuần túy nhất bản năng, liền như là khôi lỗi một dạng, nghe theo mệnh lệnh, mà lại, một khi rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn cũng sẽ thụ tổn hại, thực lực mức độ lớn suy yếu, trong thời gian ngắn, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Ba tên này, quá yếu, một chút tính khiêu chiến đều không có. Chu Diễm nhếch miệng, sau đó bấm tay bắn ra từng đạo hỏa quang, đem cái này Tam Đại Ma Vương thi hài, đốt cháy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một đống phế tích, trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang. Lạc Ly Tiên Cung bên trong tài vật đã bị Chu Diễm thu hết không sai biệt lắm, chỉ có tòa kia thần bí tế đàn vẫn như cũ hoàn hảo. A, đây là vật gì? Bỗng nhiên Chu Diễm tròng mắt hơi co lại, tại phế tích bên trong tìm được một cái đen nhánh tiểu tháp. Cái này tiểu tháp toàn thân màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy dày đặc hoa văn, dường như từng cái mạch máu. Tại thân tháp bên trong, ẩn ẩn có từng đợt cổ quái tiếng vang truyền đến, giống như là một loại nào đó giả thú gào thét. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một phen, cũng chưa phát hiện nguy hiểm gì, hơi chần chờ về sau, hắn đem tòa này tiểu tháp cầm lên. Tòa này tiểu tháp, khoảng chừng dài hơn một trượng rộng, hắn chất liệu kiên cố, minh văn ký hiệu phức tạp, tràn ngập năm tháng tang thương cảm giác. Diệp Tầm cũng ở một bên nghiên cứu, lộ ra vẻ chấn động, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu u huyết tháp, hắn tự lẩm bẩm, lộ ra rất hưng phấn, đây là một kiện thánh phẩm linh bảo, uy năng khủng bố, là cửu u ma quốc trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy đại hung khí, cửu u huyết tháp, trong truyền thuyết, đã từng uống qua thánh đế chi huyết, vật này vừa ra, có thể triệu hồi ra cửu u ma đế tàn niệm, hàng lâm xuống, khủng bố khó lường, cái đồ chơi này, có thể sử dụng sao? Chu Diễm nhướng mày, mặc dù nói, tại cửu u ma quốc bên trong, thánh đế thực lực, vẻn vẹn tương đương với bán thần cấp bậc, nhưng dù sao cũng là thánh đế, dù là chỉ là tàn khuyết hư ảnh, uy năng cũng không phải tầm thường, thử một chút thì biết. Diệp Tầm gật đầu, lấy ra một giọt tâm đầu tinh huyết, rót vào cửu u huyết tháp bên trong. Trong khoảnh khắc, cái kia cửu u huyết tháp chấn động mãnh liệt, tách ra từng tầng huyết sắc quang hoa, chợt một cổ mênh mông uy nghiêm khí tức, bao phủ tứ phương. Bất ngờ ở giữa, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, cửu u huyết tháp chậm rãi mở ra đỉnh tháp, lộ ra một đạo thâm thúy trống rỗng vô cùng cửa động, đây là thông hướng Ma Long Tiên Cung con đường. Chu Diễm, toàn thân kịch chấn, tòa tháp này, là một kiện truyền tống pháp khí, có thể dẫn người thuấn di, nhanh, mau chóng rời đi nơi này, ta cảm ứng được, nơi này có cực đoan kinh khủng lưu giữ đang thức tỉnh. Cơ hồ tại cùng một giây, từng đạo tiếng gào thét trầm thấp, không ngừng vang lên, thanh âm này, mang theo nồng đậm oán hận, xen lẫn phẫn nộ, giết hại, bạo lệ, khát máu, cái này là một đám ma tộc sinh linh, mà lại, những thứ này ma tộc sinh linh số lượng, vượt quá tưởng tượng nhiều, lít nha lít nhít, bày khắp sơn cốc, hình thành một mảnh ma triều, Chu Diễm phóng thích một mảnh hỏa diễm, đem những thung lũng này cho hủy diệt, đi, hắn không nói hai lời, bắt lấy Diệp Tầm bả vai, còn có điêu thuyền cùng chân mật, thi phát triển không gian trận văn, cước bộ một bước, liền vọt vào không gian vòng xoáy bên trong, hồng hộc, một cổ to lớn hủy diệt năng lượng, tràn ngập tại trước đó không gian bên trong, nơi đó đã bị toàn bộ hủy diệt, bạo phát đi ra năng lượng, còn có chút cường đại, Chu Diễm nhất thời cảm giác, mình bị một cổ quỷ dị lực lượng bao khỏa, sau đó bay vào giữa không trung, biến mất tại nguyên chỗ, mở mắt lần nữa, bọn họ đã xuất hiện tại một cái khác không gian xa lạ bên trong. Đây là một tòa cung điện to lớn, trong cung điện, lơ lửng một bộ lại một bộ hài cốt, từng đạo cường hãn khí tức, theo hài cốt phía trên tiêu tán mà ra, ngang dọc bát hoang, những thứ này hài cốt, tự hồ lúc còn sống tu vi cực kỳ đáng sợ, dù là chỉ là tử vong một luồng ý chí, phu quân, những cái kia khô lâu, đều thật đáng sợ, bên kia, còn có một cổ quan tài, điêu thuyền cùng chân mật, khuôn mặt trắng xám, trốn ở Chu Diễm sau lưng, trung lẩy bẩy. Vừa mới các nàng nhìn tận mắt cái kia vô số cổ hài cốt đứng thẳng lên, từng đạo đáng sợ ma khí tràn ngập, nhất là cái kia cổ quan tài, càng thêm khủng bố, phía trên mài dũa từng đạo cổ lão đồ đằng, lộ ra một tia tà ác vị đạo, giống là tới từ viễn cổ thời đại, chương 964, cường hãn ma kiếm, từng, đột nhiên, Chu Diễm nhướng mày, nhìn về phía tòa kia quan tài, trong đôi mắt, lướt qua một đạo sắc bén chi sắc, chỉ thấy quan tài phía trên, khắc họa lấy líp nha líp nhít phù văn, chính phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, cái này Ma Long Tiên Cung thiết trí truyền tống pháp trận, tự hồ nhận lấy đụng vào, ầm ầm, cả tòa tiên cung, bỗng nhiên bắt đầu chấn động, từng khối vách tường vỡ vụn ra, lộ ra từng đạo ngâm đen thâm thúy thông đạo, bên kia có động tĩnh, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, mang theo tam nữ, cấp tốc hướng về động tĩnh truyền ra phương hướng chạy tới, sưu sưu sưu, ven đường, bọn họ đụng phải rất nhiều ma tộc, những cái kia ma tộc toàn bộ đều là 90 trọng thiên ma binh, nhưng giờ phút này lại điên cuồng chạy trốn, giống như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm bọn người ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, bọn họ tới gần, chỉ thấy, tại phía trước rộng lớn trên đất trống, đứng sừng sững lấy một khối cao đến 100 trượng bia đá. Cái kia trên tấm bia đá, điêu khắc một hàng tinh hồng sắc chữ cổ, ta chi mộ tán chi địa, người xông vào, chết. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản 6 cái chữ, lại ẩn chứa một loại kinh người sát ý, nhiếp nhân tâm phách. Cái ngôi mộ này mộ bên trong, chôn giấu lấy người nào? Chu Diễm mi đầu cau lại, trong đôi mắt nổi lên tinh quang nhàn nhạt, chẳng lẽ là thánh đế đỉnh phong? Cũng hoặc là ma hoàng đại đế. Diệp Tầm bắt đầu suy đoán lên, thực lực của những người này tương đương với thần linh, thậm chí tại thần linh phía trên thực lực đi, quản nó chi, dù sao, đây là một ngôi mộ mộ, không có gì phải sợ, đi thôi, trước đi xem một chút nơi này có gì có thể mang đi tài bảo. Chu Diễm phất phất tay, nghênh ngang, trực tiếp hướng về tòa kia mộ phần đi đến. Bá, ngay tại hắn bước vào mộ phần phạm vi nháy mắt, một cổ kinh khủng hấp lực, đột nhiên bạo phát đi ra, đem hắn bao phủ lại, sau một khắc, hai chân của hắn, thế mà bị cứ thế mà rút ra. Chu Diễm run lên trong lòng, vội vàng vận chuyển chân nguyên, chống cự cổ này lực lượng đáng sợ. Những thứ này mộ phần bên trong, khẳng định có lấy không ít bảo bối, chúng ta nhất định phải đoạt ở những người khác đến trước đó, vơ vét một số đồ tốt. Chu Diễm trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào tôn này ma long quan tài phía trên. Sau một khắc, hắn biến sắc, ông, nương theo lấy một trận kêu khẽ, ma long quan tài bên trong, bỗng nhiên sáng lên một vệt màu vàng kim quang mang, sáng chói chói mắt, giống như hoàng kim đúc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi mê ly. Ngay sau đó, một viên trong suốt sáng long lanh, lớn chừng quả đấm hạt châu, chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đây là, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy hạt châu kia. Hạt châu kia, toàn thân ánh vàng rực rỡ, phía trên tuyên khắc lấy vô số tối nghĩa huyền ảo đường vân, hết thảy có 7 viên hạt châu, thất tinh nghịch loạn châu. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, thần tình kích động, nhịn không được hít khí lạnh. Trong truyền thuyết, ma giới chí cao vô thượng nhất chí bảo một trong A, thất tinh nghịch loạn châu, chính là ma giới chi chủ lưu lại. Theo tin đồn, năm đó ma giới chi chủ, thống ngự chư thiên vạn giới, chinh phạt chư thiên, cuối cùng lại vẫn lạc tại tiên vực nơi nào đó tuyệt địa, tao ngộ đại địch, nhục thân hủy hết, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Hắn không chịu cô đơn, lấy tự thân tinh huyết dựng dục ra 7 hạt châu, mỗi một hạt châu đều có được cực hạn năng lượng kinh khủng, có thể xưng cấm kỵ chi thuật, có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu như nói, Ma Long Tiên Cung bên trong truyền thừa chính là một môn khoáng cổ tuyệt học, như vậy thất tinh nghịch loạn châu chính là nghịch thiên cải mệnh chi thuật, giá trị liên thành, thậm chí có thể sánh ngang đế đạo bí điển. Thứ chí bảo này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai có thể nghĩ hôm nay vậy mà xuất hiện tại Chu Diễm trước mắt. Hưu, thế mà viên kia thất tinh nghịch loạn châu vẫn chưa lựa chọn Chu Diễm, mà chính là xẹt qua hư không, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía phương xa hắc ám. Đáng chết, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Chu Diễm xem xét, lại còn có người dám ở trước mặt hắn đoạt bảo vật. Phu quân, cái hướng kia tựa hồ là tiên cung chỗ sâu phương hướng. Điêu Thuyền nghi ngờ nói, không tệ. Chu Diễm hé mắt, trong đầu của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đi, theo sau nhìn một cái. Ngay sau đó, hắn mang theo Điêu Thuyền, Chân Cơ mấy người, cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, vượt qua một đầu hành lang rất dài về sau, Chu Diễm dừng bước lại, phía trước, xuất hiện một cái rộng rãi đại sảnh, màu sắc sặc sỡ ngói lưu ly phía trên, khảm nạm lấy một viên viên dạ minh châu, chiếu sáng đại sảnh. Trong đại sảnh, đứng thẳng lấy một cái tế đàn lớn, tế đàn phía trên, một thanh cự kiếm cắm trên mặt đất, cự kiếm kia, đen như mực, tản ra âm u khí tức kinh khủng, làm cho người rùng mình. Cái đó là, nhìn lấy chuôi này đen nhánh cự kiếm, Chu Diễm toàn thân lông tơ nổi lên, đây là một kiện cực đạo đế binh. Điêu Thuyền, Chân Mật cũng đã nhận ra nguy hiểm, phu quân. Điêu Thuyền dọa đến hoa dung thất sắc, ông lấy Chu Diễm cánh tay, run lẩy bẩy, không cần lo lắng. Chu Diễm vỗ vỗ Điêu Thuyền cánh tay ngọc an ủi, chúng ta chỉ cần đem cái này cực đạo đế binh lấy đi, liền có thể rời đi nơi này. Chỉ là, Diệp Tầm chần chờ nói, chuôi này cự kiếm quá lớn, chúng ta chuyển không đi à. Không sao, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười, hắn tay lấy ra thanh đồng cung tiễn, dương cung cài tên. Hưu, sau một khắc, một cái mũi tên phá không, sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào cái kia đen nhánh cự kiếm trên chuôi kiếm. Keng, thanh thúy tiếng va đập bên trong, cự kiếm kịch liệt rung động, lập tức vỏ kiếm tróc ra, lộ ra một đoạn đen nhánh kiếm nhận phía trên lạc ấn lấy vô số tối nghĩa huyền ảo minh văn, dường như nguyên một đám vặn vẹo ký hiệu, ẩn chứa ngập trời uy nghiêm. Cái này, Chu Diễm trong lòng giật mình, hắn cảm ứng được một cổ dồi dào mênh mông lực lượng ba động, chuôi này cự kiếm đúng là một thanh tiên khí kiếm phôi, không hổ là ma giới chí tôn a, thế mà đem một thanh tiên khí mài thành vũ khí, còn bố trí trận pháp, trấn áp ở chỗ này. Chu Diễm trong mắt phun tỏa hào quang, răng rắc, thế mà, đúng lúc này, chuôi này hắc sắc cự kiếm, đột nhiên rung động, trên thân kiếm, hiện ra một tầng tinh mịn lân giáp, keng, sau một khắc, hắc kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kinh khủng kiếm khí ngút trời mà lên, bao phủ bát hoang khắp nơi, chém chết hết thảy, phốc phốc, một đạo máu tươi vẩy ra, Diệp Tầm bị công kích, vội vàng lui lại, này làm sao làm, Chu Diễm sắc mặt, nhất thời cứng đờ, chuôi này hắc kiếm uy lực, thực sự quá mạnh, dù là vẻn vẹn chỉ là mũi kiếm bắn ra kiếm khí, đều có thể xé rách hắn hộ thể cương khí, hắn không chút nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình nếu là dám đến gần lời nói, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, lui về phía sau, Chu Diễm kéo một phát điêu thuyền, nhanh chóng hướng về sau rút lui, hồng hộc, đúng lúc này, Chu Diễm nghe được từng đợt phong lôi thanh âm, chợt, chỉ thấy một tia ô quang từ đằng xa đánh tới, lôi cuốn lấy cuồn cuộn sát khí, giống như trên trời rơi xuống thần phạt, hoành tảo tứ phương, cái kia một tia ô quang bên trong, mang theo vô cùng nồng đậm thi sú mùi vị, cái đó là, Chu Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gấp vội ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đồng tử đột nhiên co vào, hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây là, tiên thi, cái kia một đoàn ô quang bên trong, lại là một bộ to lớn xác thối, dữ tợn mà hung ác, thân thể khoảng chừng mấy trượng độ cao, làn da mặt, có từng khối quỷ dị màu đen đường vân, chương 965, ma kiếm chi uy, nó mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng nanh phía trên, chảy tràn lấy từng chuỗi chất lỏng sền sệt, trống, xác thối gào thét, tiếng gầm chấn đảng cửu thiên, khiến cả tòa núi động, đều tại rì rào chấn động, đây là tiên thi, trong truyền thuyết, hữu thi nhất tộc bên trong thi hoàng chứng đạo thành tiên tồn tại, điêu thuyền thân thể mềm mại rung lên, xinh đẹp khuôn mặt, có chút kinh ngạc, tiên thi, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại, trong truyền thuyết, thi hoàng chính là một đầu tu luyện có thành tựu tiên thi, đã có thể cùng thần linh cảnh giới cường giả chống lại, tuy nhiên, lực chiến đấu của nó, vẫn như cũ không kịp chân chính thần linh, nhưng là, tuổi thọ của nó, lại hết sức lâu dài, dù sao bọn họ là tử vật, chỉ cần có sát khí, âm khí địa phương, liền có thể trường tồn tại thế, mà lại, bởi vì trời sinh có được thi độc, chiến đấu lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, phu quân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi, ta luôn cảm giác, đầu này tiên thi, có chút không đơn giản. Điêu thuyền lôi kéo Chu Diễm, lo lắng nói ra, nàng có thể cảm giác được, cái kia một đầu tiên thi thực lực, thâm bất khả trắc, có lẽ, so với tiên nhân, cũng kém cách không lớn, trốn. Vì sao phải trốn, hiếm thấy tìm được ma giới chí bảo, há có thể dừng tay như vậy, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm cái kia to lớn đen nhánh ma kiếm, trong mắt tràn ngập nóng rực cùng tham lam, ầm ầm, cùng lúc đó, trên người hắn chân khí, điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra một bộ đen nhánh khải giáp, bao khỏa toàn thân, đem hắn bảo hộ ở bên trong, hắn nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, sát cơ lộ ra, oanh, sau một khắc, Chu Diễm nhảy lên một cái, hướng về đen nhánh ma kiếm đánh tới, oanh, hắn duỗi ra song chưởng, đặt tại ma kiếm trên thân, muốn rút ra cự kiếm, ong ong ong, thế mà, hắn vừa mới chạm đến ma kiếm, một đạo sáng chói mắt kiếm mang, bỗng nhiên theo trên thân kiếm bộc phát ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng về hắn chém tới, kiếm thế sắc bén cùng cực, trực tiếp xé nát hư không, kiếm thế này, so với Diệp Tầm, điêu thuyền bọn người hợp lực thi triển thần thông công kích, khủng bố hơn nhiều lắm, giống như là vượt qua thời không giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, chặt đứt cánh tay của hắn, Chu Diễm lui lại mấy bước, thân hình lão đảo, mười phần kinh ngạc, thứ này quả nhiên không đơn giản, lực lượng thật là bá đạo, Chu Diễm trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được trùng mình một cái, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, tự hồ lấy mình bây giờ thực lực, khó có thể không biết sao nó, dù cho mở ra phong ấn, cũng rất khó mang theo cái đồ chơi này, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, chỉ sợ đã sớm thụ thương, Chu Diễm lại tỉ mỉ cảm thụ một chút thanh kiếm này, thanh ma kiếm này mười phần không đơn giản, chỉ sợ không phải đồng dạng ma thần có thể có được, này thanh ma kiếm, quá kinh khủng, mà lúc này, ma kiếm khẽ chấn động, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, Chu Diễm trong lòng nhảy một cái, hỏng bét, Chu Diễm sầm mặt lại, biết cái này ma kiếm, đã nhận ra hắn ngấp nghé, ầm ầm, đột nhiên ở giữa, ma kiếm tiếng rung, từng đạo hắc vụ bốc lên, trong chốc lát tụ tập thành một phiến ma vân, che đậy chân trời, che đậy hết thảy ánh sáng, đem phương viên 100m phạm vi bên trong, tất cả đều bao phủ, mà ma vân cuồn cuộn ở giữa, từng đạo kinh khủng ma khí dâng lên mà ra, hóa thành từng cái hắc long, hú trên bầu trời, hướng về mọi người xoắn giết tới. Không tốt, Diệp Tầm sắc mặt đột biến, hoảng hốt lo sợ hô, ầm ầm, hắc long tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, trong chớp mắt liền đem thân ảnh của hắn bao phủ trong đó, triệt để chôn vùi tại những cái kia xiềng xích màu đen quấn quanh bên trong, liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có, mà điêu thuyền tình huống một chút đỡ một ít, trong tay nàng nắm một thanh kim quang sáng lạn trường kiếm, một kiếm vung ra, giống như giao long xuất hải, mang theo một cổ kinh khủng khí kình, hướng về những cái kia xiềng xích màu đen đập tới, phanh phanh phanh, những cái kia xiềng xích đứt đoạn, rớt xuống, phát ra len ken tiếng vang, cái này là thần binh chân chính, thế mà, đúng lúc này, một luồng kiếm mang lóe qua, trong nháy mắt chặt đứt cái kia một cây trường kiếm màu vàng óng, đem điêu thuyền bức lui lại mấy bước, đáng chết, điêu thuyền cắn răng, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra phẫn hận chi sắc, món đồ kia, nhất định phải thuộc về phu quân, ai cũng đoạt không đi. Điêu thuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt kiên quyết, nàng chân đạp liên hoa bước, nhỏ bé tay vồ một cái, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu, tản mát ra nhu hòa ôn nhuận ánh sáng, bao phủ tại bên cạnh nàng, chỉ một thoáng, nàng quanh thân ánh sáng lượn lờ, một cổ kỳ diệu hương khí khuếch tán, làm cho người mê say, thậm chí, khiến người ta cảm thấy có loại sảng khoái tinh thần cảm giác, tự hồ liền cốt cách đều nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn lấy điêu thuyền trong tay hạt châu. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, đây là cái gì? Hắn mở miệng hỏi, đây là ta trước đó thu hoạch được Tịnh Thế Lưu Ly Châu, thuộc về thần khí, 10 phần thưa thớt, vốn cho rằng không cần đến, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Điêu thuyền nói ra, có này châu che chở, thiếp thân có thể miễn dịch thi độc, thì ra là thế, Chu Diễm giật mình, sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào ma kiếm trên thân, chui này cự kiếm quá mức quỷ dị, hắn ẩn ẩn cảm giác, chuôi này cự kiếm bên trong, ẩn chứa bí mật nào đó, đã như vậy, vậy liền thử một chút cái này cự kiếm uy lực, Chu Diễm tâm niệm nhất động, một cổ mênh mông nguyên khí, mãnh liệt tiến vào cự kiếm bên trong, thôi động phong ấn của nó, làm đến ma kiếm, dần dần giải trừ tầng ngoài cùng cấm chế, ong ong ong, cự kiếm chấn động, nở rộ vô cùng quang huy, kiếm ý ngút trời, Chu Diễm trái tim kịch liệt nhảy lên, này thanh ma kiếm bên trong, tự hồ thai nghén có ngập trời oán khí, giờ phút này ma kiếm khôi phục, kiếm ngân vang chấn thiên, oanh, sau một khắc, ma kiếm chấn động, đột nhiên bay lên, lơ lửng tại Chu Diễm bên cạnh, phóng xuất ra vạn đạo ma quang, chiếu rọi bát hoang, từng sợi cường hãn ba động tản mát mà ra, thanh kiếm này, dường như sống lại, Chu Diễm tay cầm dò ra, một cổ cuồn cuộn bàn bạc chân khí, quán chú nhập ma kiếm bên trong, ông, ma kiếm phát sáng, đột nhiên bạo phát, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt bắn ra mà ra, một đạo sáng chói kiếm mang, phá vỡ hư không, chém rách không khí, hướng về đầu kia ma hồn thú chém xuống đi, phốc phốc, một vệt tinh hồng sắc huyết thủy vẩy xuống mà ra, rơi xuống nước tại Chu Diễm trên thân, Chu Diễm thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn qua, bất ngờ trông thấy, chính mình trên lồng ngực, xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt, một vệt máu thẩm thấu ra, một kiếm này, vẹn vẹn đâm rách quần áo của hắn, nhưng lại chưa đâm vào nhục thể của hắn bên trong, không hổ là thần binh, dù là chỉ là một cái dây cáp, đều có thể xưng thần binh lợi khí, nếu là bị này thanh ma kiếm đâm xuyên thân thể, mặc dù hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ cũng đến thụ thương, hưu, sau một khắc, ma kiếm thoát ly Chu Diễm chưởng khống, vèo một tiếng, xẹt qua hư không, lần nữa bay về phía ma hồn thú, trống, đầu này ma hồn thú gầm gào, há mồm phun ra một đạo đen nhánh hỏa diễm, muốn thiêu dung ma kiếm, răng rắc, ma kiếm mặt ngoài nổi lên một tầng băng ánh sáng màu xanh lam, càng đem cái kia một đoàn u minh ma viêm đông lại. Sau đó, ma kiếm hung hăng va chạm, cứ thế mà đem cái kia một đoàn u minh ma viêm đụng nát, tiếp tục hướng về đầu kia ma hồn thú chém tới, bạch, ma kiếm tốc độ quá nhanh, nháy mắt, đã đến ma hồn thú thân trước, bành, một tiếng, ma kiếm chém tại ma hồn thú trên đầu, trực tiếp chém ra một lỗ hổng, đem toàn bộ đầu lâu, theo chỗ cổ chém đứt, một kiếm giết địch, làm sao có thể, Diệp Tầm cùng điêu thuyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chương 966. Hung tàn ma kiếm, đầu kia ma hồn thú, bực nào hung tàn khủng bố, cho dù ở Cửu Châu bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc tồn tại, thậm chí khả năng đã bước vào 99 trọng thiên chi cảnh, nhưng là, thế mà liền Chu Diễm một chiêu cũng đỡ không nổi, ầm ầm, ngay tại lúc này, hư không chấn động, Chu Diễm ngẩng đầu lên, thì ở phía sau hắn, hư không nứt ra, một cái hắc bào lão giả bóng người hiển lộ ra, hắn chắp hai tay sau lưng, người mặc đen nhánh trường bào, toàn thân ma sát chi khí quanh quẩn, trên người âm u ma văn lóe ra hào quang màu tím nhạt, để cả người hắn nhìn qua tà ác vô cùng. Là ai giết ta nhi tử? Hắn từ từ mở mắt, thanh âm lạnh lùng như là lôi đình nổ vang, đinh tai nhức óc. Phụ thân, cứu mạng a! Ma hồn thú thấy cảnh này nhất thời sợ choáng váng, điên cuồng hướng về cái kia hắc bào lão giả đánh tới, tự hồ tìm được người đáng tin cậy. Nghiệt súc! Hắc bào lão giả giận quát một tiếng, một bàn tay đập ra, nhất thời đem ma hồn thú đập bay ra ngoài. Phụ thân, cứu ta! Ma hồn thú kêu rên, nhưng là nó vừa mới bay lên thì lập tức bị một cổ thần bí lực lượng trấn áp, rơi xuống, ngã ở hắc bào trước mặt của lão giả. Đầu này nghiệt súc còn hữu dụng, trước giam giữ tại ma điện bên trong. Hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn phía xa Chu Diễm, ngữ khí băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi dám giết con ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, hắc bào lão giả đưa tay phải ra, trong một chớp mắt một thanh màu đen nhánh đoạn đao trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này thanh đoạn đao toàn thân đen nhánh, tản mát ra ma khí nồng nặc, ma tính mười phần. Ma nhận chính là từ một khối thiên ngoại vẫn thạch chú tạo mà thành, phía trên có khắc họa cổ quái phù văn, tản ra một chút ma khí. Bạch, ma nhận bên trong bỗng nhiên có màu đen nhánh ma hỏa bay lên, cháy hừng hực. Chuôi này ma đao chính là ta lấy trăm năm tu vi thối luyện mà thành, đã từng uống cạn 3.000 yêu ma máu tươi, lây dính 3.000 yêu ma ma huyết, có ngưng tụ 3.000 yêu ma oán khí, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản? Hắc bào lão giả cười lạnh, trong ma đao ma hỏa càng ngày càng nóng rực, tản mát ra từng đợt kinh khủng nhiệt độ cao, đem bốn phía vách đá hòa tan, toát ra nóng hổi dung nham, chảy xuôi mà ra. Ma đao, giết! Hắc bào lão giả chém ra một đao, nhất thời, đen nhánh ma trên đao, bộc phát ra kinh thiên sát phạt chi ý, như là ma tôn buông xuống, quét ngang khắp nơi. Ông, một kích này, vô cùng kinh khủng, ma khí sôi trào, dường như đem hư không cắt chém. Một kích này, liền xem như 99 trọng thiên cấp bậc cao thủ, đều khó có thể chịu đựng đi. Chu Diễm hít sâu một hơi, trong lòng nghiêm nghị, cảm nhận được một cổ nguy hiểm to lớn đánh tới. Long công, hắn không chút do dự rút kiếm, trong một chớp mắt, tiếng kiếm reo vang vọng khắp nơi, giống như long ngâm phượng minh đồng dạng, mang theo một cổ vô cùng bá đạo sắc bén khí tức, trong nháy mắt xé rách trường không, cùng cái kia một đạo ma đao đụng vào nhau, một tiếng vang giòn, kim loại giao minh, đống lửa bắn tứ tung, một vòng khủng bố kình phong cuốn tới, chấn động đến lòng đất động huyệt đều rung rẩy lên. Bạch bạch bạch. Chu Diễm ngược lại lùi lại mấy bước, mà hắc bào lão giả thì là rên lên một tiếng, thân hình hơi hơi lung lay. Ừm. Chuôi kiếm này, phẩm giai cực cao, không thua gì ta luyện chế ma đao, bất quá, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ta ma đao. Hắc bào lão giả trong đôi mắt, sát cơ càng thêm nồng đậm. Ông, hắn lần nữa huy động ma đao, hướng về Chu Diễm chém tới. Lần này, đao thế càng hung hiểm hơn, đao quang gào thét, như cùng một cái dao long đồng dạng, quấn quanh ở trên thân đao, một đường nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát, muốn đem Chu Diễm bổ thành phấn vụn. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng vẫy một cái, trường kiếm trong tay múa, nghênh chiến mà lên, hai thanh bảo kiếm không ngừng va chạm, len keng không ngừng bên tai, một mảnh tia lửa văng khắp nơi, một người một đao, ở giữa không trung chém giết, tốt thực lực cường đại. Chu Diễm đồng tử thiết chặt, hắn tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng là, hắn lại cảm nhận được, lão gia hỏa này, thực lực mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, kiếm của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng ta ma đao so sánh, chênh lệch quá xa. Hắc bào lão giả hung hăng ngang ngược vô cùng, từng đao bổ tới, đao quang đầy trời. Chu Diễm kiếm thuật huyền diệu khó lường, hắc bào lão giả liên tục bại lui, mấy hiệp ở giữa, thì vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, đáng chết. Chu Diễm trong lòng thầm mắng một tiếng, đối phương dù sao cũng là một tôn siêu việt thần cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng như cũ không thể khinh thường. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng là, ta sớm đã là thần linh cảnh giới, chánh thức liều đấu, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng, ánh mắt biến đến rét lạnh lên, tay cầm ma đao, hướng về Chu Diễm đi đến. Chu Diễm tâm tình trở nên nặng nề, xem ra, không thể không bại lộ một ít gì đó. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lên, khí tức trên thân, bỗng nhiên tăng vọt. Hắc bào lão giả bước chân, nhất thời đình trệ xuống tới, nhìn chằm chằm Chu Diễm, khép mắt lại, ngươi, trong mắt của hắn, hiện ra một tia vẻ kiên dè. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, bảo kiếm trong tay, hướng về hắc bào lão giả bổ giết đi qua. Oanh, hư không sụp đổ, kiếm quang cuồn cuộn, dường như một tòa núi cao nện xuống, mang theo một loại vô biên uy nghiêm. Giờ khắc này, Chu Diễm bày ra thực lực, khiến hắc bào lão giả chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao có thể? Cái phế vật này, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Hắc bào lão giả kinh dị lên, không thể tin hét lớn, cánh tay của hắn, bị Chu Diễm một kiếm này, chém đứt một nửa, đau đớn kịch liệt lan truyền đến não hải, để lý trí của hắn dần dần biến mất, đôi mắt của hắn bên trong, tinh hồng sắc sắc ý phun trào, hắn, nổi giận, từ khi bước vào thần linh cảnh giới về sau, hắn còn chưa bao giờ gặp qua giống như bây giờ nguy cấp, trống, rít lên một tiếng, hắc bào lão giả toàn thân ma khí bốc lên, khí thế trên người tăng mạnh, hắn giơ lên ma đao, một đao hung hăng chém giết hướng Chu Diễm. Chu Diễm cổ tay kịch liệt run rẩy, thân thể lão đảo, lui về sau hai bước, phốc phốc. Chu Diễm tuy nhiên có chút khác thường, nhưng cũng không lo ngại, chỉ là không có nghĩ đến cái này lão già khốn nạn cảnh giới là thần linh cảnh giới, cánh tay của hắn đều bị chấn động đến có chút chết lặng, kém chút trật khớp. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Hắc bào lão giả dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, ma đao lại lần nữa bổ giết tới. Chu Diễm sắc mặt một chút nghiêm túc lên, hắn biết lão gia hỏa này muốn liều mạng với hắn. Ầm ầm, ngay lúc này, một cổ vô cùng vĩ ngạn khí tức tràn ngập khắp nơi. Ngay sau đó, một cái già thiên tế nhật giống như cự trảo theo trong tầng mây dò ra, bắt lấy cái kia một cây ma đao. Vẻn vẹn chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm, cái kia một thanh ma đao thế mà đứt thành từng khúc, vỡ thành đầy đất bã vụn. Cái gì? Hắc bào lão giả trừng lớn hai mắt, tràn đầy sợ hãi. Một con kia cự trảo đem ma đao bóp nát, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chương 967, Ma Long Cung lịch sử. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tầng mây ẩn ẩn có một đạo thân ảnh khổng lồ đứng thẳng ở trong. Đó là một con rồng, hình thể to lớn, lân phiến rét lạnh, tản ra khí tức khủng bố. Rồng? Hắc bào lão giả ngây ngẩn cả người. Tại trong sự nhận thức của hắn, rồng chỉ tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong, cho dù là hắn cũng chưa bao giờ thấy qua chân chính long tộc, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại nơi này đụng phải một đầu sống sờ sờ cự long. Hừ, ngay lúc này, cái kia cự long trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí, như là lôi đình nổ vang đồng dạng. Bành! Hắc bào lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều té bay ra ngoài, ngã xuống tại cách xa mấy mét chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn qua cái kia một đầu cự long. Vừa mới, cái kia cự long vẻn vẹn chỉ là một cái hơi thở, liền đã thương hắn. Phải biết, lần này vì đánh giết Chu Diễm, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị a. Thậm chí, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn trực tiếp đem một cái ma đan nuốt, mượn nhờ ma đan bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt đột phá đến tầng 99 đỉnh phong tu vi. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ không phải là đối thủ. Đáng chết! Hắc bào lão giả nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn lướt qua xa xa Chu Diễm, xoay người bỏ chạy. Trống! Mà cái kia một con rồng tựa hồ cũng đã nhận ra hắc bào lão giả muốn chạy trốn, trầm thấp tê minh một tiếng, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu tử kim, như là sao băng rơi xuống giống như, tha duệ cái đuôi thật dài, đánh về phía hắc bào lão giả. Hư! Hỏa cầu nổ bắn ra mà tới, tốc độ cực nhanh, hắc bào lão giả căn bản đến không kịp né tránh. Hắn cắn răng, liều mạng triệu tập toàn thân pháp lực hộ thuẫn, ngạnh kháng một chiêu này. Răng rắc, hộ thuẫn vỡ vụn, ngọn lửa màu tím bầm tiếp tục đốt cháy mà đến, đánh vào hắc bào trên người lão giả, trong khoảnh khắc đem cả người hắn bao trùm. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong hư không, truyền khắp khắp nơi. Vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, hắc bào lão giả cả người hóa thành tro tàn. Chu Diễm đứng tại chỗ, nhìn lấy bị chính mình tiêu diệt hắc bào lão giả, nói ra, thực lực cũng không tệ lắm. Dù sao, đây chính là 99 trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cũng là chỉ trả kém một bước liền có thể bước vào thần giới một dạng, đều thuộc về tối đỉnh cấp võ đạo cao thủ, cũng chỉ kém tới cửa một chân. A, bỗng nhiên, Chu Diễm mắt sáng lên, nhìn chăm chú lên xa xa hắc bào lão giả hài cốt, nơi này, có một khối ngọc giản, cái kia hắc bào lão giả, vậy mà lưu lại một kiện bảo bối như vậy. Chu Diễm đưa tay, đem cái kia một khối ngọc giản cầm lên, cẩn thận điều tra, công pháp bản thiếu. Chu Diễm nhướng mày, có chút thất vọng, cái này hắc bào lão giả chính là 99 trọng thiên cảnh giới siêu cấp cường giả. Theo lý mà nói, đây cũng là hắn tu luyện tâm đắc, nhưng cũng tiếc, cái này cũng không phải gì đó cao đẳng công pháp, mà chính là một môn tàn khuyết công pháp. Xem ra, hắn mặc dù là 99 trọng thiên đỉnh phong võ giả, nhưng cũng không thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt a. Chu Diễm lắc đầu thở dài, có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh, hắn lại phấn chấn, bởi vì phần này tàn khuyết công pháp giá trị cũng cực kỳ khủng bố. Phải biết, võ giả võ học công pháp càng mạnh, cái kia đại biểu tiềm lực càng lớn, về sau tấn thăng đến càng cao tầng thứ hy vọng càng lớn. Nhất là phần này tàn khuyết công pháp chỉ cần sử dụng thái cực trận đồ thôi diễn một chút liền có thể bổ đủ, đây tuyệt đối là hiếm có chí bảo, cuối cùng không phải tay không mà về. Chu Diễm coi như tương đối hài lòng, cái này Ma Long Tiên Cung hẳn không có địch nhân khác đi. Lúc này nhìn xem những thứ này trong cung lại có bao nhiêu tài bảo, thế mà để những thứ này ma tộc như thế để ý. Diệp Tầm liếm môi một cái, hắn tràn đầy phấn khởi, cất bước hướng mê muội rồng tiên cung hạch tâm khu vực đi đến. Vừa mới bước vào phiến khu vực này, Chu Diễm lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, ánh mắt của hắn sáng lên, thế mà tìm được. Theo hắn không ngừng tới gần vùng cung điện này, từng sợi mùi thuốc nồng nặc vị phiêu đãng mà đến, cái kia mùi thuốc thấm người đáy lòng, khiến Chu Diễm sảng khoái vô cùng. Nơi này quả nhiên là bảo địa, Chu Diễm tâm tình kích động, bước nhanh hơn, hướng về bên trong phóng đi. Bất quá, mới vừa tới đến cung điện bên ngoài, hắn liền ngừng lại, bởi vì, ở chỗ này, thủ vệ 12 vị điêu khắc đá. Những thứ này điêu khắc đá, sinh động như thật, giống như vô số cổ bằng đá khôi lỗi, dáng người khôi ngô, tản ra băng lãnh sát khí, để người nhìn mà phát khiếp. Xem ra, đây chính là Ma Long Điện chủ, bố trí trận pháp. Chu Diễm ánh mắt khẽ híp một cái, không qua. Những thứ này điêu khắc đá, tự hồ có chút vấn đề. Hắn tỉ mỉ quan sát, bất ngờ phát hiện, những thứ này điêu khắc đá trên người phù văn, cùng ma văn, ẩn ẩn có chút khác biệt. Mà lại, tại Chu Diễm cảm ứng bên trong, những thứ này điêu khắc đá trên người phù văn, tràn ngập một cổ khí tức tà ác. Chẳng lẽ, cùng cái này Ma Long Điện chủ có quan hệ? Chu Diễm nheo mắt, trong lòng âm thầm suy đoán, những thứ này điêu khắc đá lộ ra lại chính là một cái hố to. Phu quân, những thứ này điêu khắc đá là... Điêu Thuyền không hiểu nhìn lấy Chu Diễm hỏi, là Ma Long Điện chủ bồi tán phẩm. Chu Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Ma Long Điện chủ trên thân mang theo, ngoại trừ túi trữ vật cùng giới chỉ, cũng là những thứ này bồi tán phẩm. Chu Diễm ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, phát hiện những cái kia điêu khắc đá phía trên, thế mà toàn là linh khí trở lên bảo vật. Cái này một tòa cung điện, có thể xưng tráng lệ, cực kỳ xa hoa, trong đó linh khí nhiều vô số kể, có công kích tính binh khí, cũng có tăng phúc loại pháp khí, tóm lại những thứ kia, bất luận một cái nào xuất ra đi bán đi, đều đầy đủ một cái bình thường gia đình ăn uống cả một đời. Những thứ này bồi tán phẩm đều thuộc về ta. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, không chút khách khí đem những linh khí này tất cả đều thu vào, sau đó hắn lại lấy ra ba kiện pháp khí. Những pháp khí này lại là dùng yêu thú tinh hạch chế tạo mà thành. Chu Diễm hơi kinh ngạc, yêu thú tinh hạch ẩn chứa yêu thú năng lượng, đối nhân loại võ giả có to lớn ích lợi, những vật này hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn bắt đầu vơ vét lên tòa cung điện này tới, cùng nhau đi tới. Chu Diễm bên người chất đầy pháp khí cùng linh thạch, nhìn hắn hai mắt lóe ánh sáng, tâm hoa nộ phóng, không hổ là Ma Long Điện chủ, những pháp khí này tất cả đều là cao cấp pháp khí, uy lực cường hãn, nhiều pháp khí như vậy đầy đủ lãnh địa binh lính sử dụng không ít. Chu Diễm mừng rỡ không thôi, hắn đem những pháp khí này thu hồi, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt xéo qua đảo qua một bên vách tường, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy cái kia trên vách tường, khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, lộ ra huyền diệu ba động. Đây là... Chu Diễm trong lòng giật mình, hắn đi đến vách tường bên cạnh, nhìn chằm chằm cái này trên vách tường phù văn, rơi vào trầm tư, nửa ngày về sau, thì ra là thế. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái này Ma Long Điện chủ dụng ý, hắn ở chỗ này lưu lại một đạo cấm chế, phong ấn quản lịch sử này, cái này đoạn ký ức bị phong ấn ở mặt này trong vách tường, chỉ có hiểu được giải trừ đạo này cấm chế người mới có tư cách nhìn trộm quản lịch sử này. Mà quản lịch sử này chính là tòa cung điện này, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, lại là như thế nào bại vong, là ai chém chết những cường giả này. Chương 968, thần bí chi nhân. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, hắn nâng tay phải lên, vỗ mạnh một cái, lạch cạch, cái kia cấm chế bị phá, một đoạn phủ bụi đã lâu trí nhớ hiển hiện não hải. Đây là Ma Long Điện chủ một đời kinh lịch, theo ấu niên thời kỳ đến sau cùng vẫn lạc, thậm chí ngay cả cuộc chiến đấu này kỹ càng đi qua, đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại Chu Diễm trong đầu. T, quá khốc liệt, mặc kệ là cái nào thế lực, lại có thực lực mạnh như vậy, có thể đem Ma Long Điện chủ bức bách đến loại trình độ này. Chu Diễm rung động không thôi, cuộc chiến tranh này, quá khốc liệt, từng tôn mạnh mẽ vô cùng tồn tại, ào ào ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt, thậm chí, hắn còn chứng kiến, cái này Ma Long Điện chủ, bị bức phải sử dụng đốt hồn bí thuật, trực tiếp đem thần trí của mình, rút ra thể nội, sau đó, thi triển một loại nào đó quỷ quyệt khó lường bí pháp, mượn nhờ thần thức đào thoát, cuối cùng, độn xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, thật hung ác nha, Chu Diễm nhịn không được hít vào khí lạnh, nói như vậy, cường giả sau khi chết, nhục thân sụp đổ, dù cho có cường giả bảo lưu lại nguyên thần, cũng sẽ từ từ tiêu tán, có thể Ma Long Điện chủ ngược lại tốt, không biết dùng biện pháp gì, thế mà lợi dụng thần thức, trong lòng đất giấu kín, tùy thời phục sinh, thủ bút này, quá lớn, mà lại, thủ đoạn như vậy, quá mức hung hiểm, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào tất cả thế lực truy sát, Ma Long Điện chủ, cũng coi là cái kiêu hùng, không cam tâm chết đi, hắn lựa chọn kéo dài hơi tàn, chờ đợi báo thù cơ hội, a, đột nhiên, Chu Diễm chú ý tới, tại Ma Long Điện chủ vẫn lạc thời điểm, thi hài của hắn bên trong, bay ra mấy cái sơn hạt châu màu đen, lơ lửng giữa không trung, nở rộ u mang, phản phất có được năng lượng kỳ dị tiêu tán mà ra, những thứ này hắc châu, lóe ra nhàn nhạt ô quang, tản mát ra khí tức âm sâm, Ma Long Điện chủ, thế mà không có đem nó hủy đi, Chu Diễm tự lẩm bẩm, sau đó, hắn cong ngón búng ra, hưu, cái này mấy viên hạt châu màu đen, trong nháy mắt bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. A, đó là cái gì? Chu Diễm xoay chuyển ánh mắt, chợt phát hiện, tại cái này Ma Long Điện chủ phòng ngủ xó xỉnh bên trong, trưng bày một tôn to lớn quan tài đồng. Quan tài đồng bên trong, yên tĩnh nằm một bộ phong cách cổ xưa mênh mông hài cốt. Cái này hài cốt, đã mục nát không tưởng nổi, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, cùng cái kia một bộ ngân áo giáp màu xám, cùng một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm, vết trĩ pha tạp, lại sắc bén vô cùng, chỉ dựa vào thân kiếm, liền cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cái này trường kiếm, sợ là đạt đến linh khí tầng thứ, Chu Diễm con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại, hắn đưa tay đụng vào, nhất thời cảm thấy một trận nhói nhói cảm giác đánh tới, không được, không thể lại đụng, bằng không mà nói, ta chỉ sợ muốn bị cái này một thanh trường kiếm phong mang làm bị thương. Chu Diễm cau mày, cấp tốc lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, hắn nhìn thoáng qua quan tài đồng, do dự một chút, vẫn chưa quấy rầy, hắn lặng yên quay người, rời đi tòa cung điện này. Cái này Ma Long Điện chủ di sản, thật sự là phong phú a, Chu Diễm hưng phấn vô cùng, cả tòa Ma Long Điện đều bị lấy sạch, bất quá, để hắn tiếc nuối là, tuy nhiên hắn thu được rất nhiều bảo vật, nhưng là tu luyện công pháp, đan dược, pháp khí, Chu Diễm một chút không chê quá nhiều, toàn bộ lãnh địa binh lính nhiều, anh hùng cũng nhiều, mỗi ngày tiêu hao tư nguyên, đều là một cái con số trên trời, nếu không phải trước đó vơ vét nhiều như vậy thế lực tư nguyên, chỉ sợ Chu Diễm hiện tại tư nguyên cũng sẽ thiếu giảm rất nhiều. May mắn lãnh địa cầm giữ có rất nhiều có thể tăng lên thực lực bí cảnh, không phải vậy, lãnh địa mọi người muốn nhanh như vậy tăng lên thực lực, cũng là không dễ dàng. Dù sao, tu hành cần hao phí tư nguyên, Chu Diễm trên người tài phú, lại nhiều đều sẽ tiêu hao. Xem ra, ta phải khắc mưu đường ra, cái này Ma Long Điện truyền thừa, tuy nhiên cường đại, nhưng dung hợp về sau, cũng chỉ có thể gia tăng chính mình công pháp một số chỗ thiếu sót. Chu Diễm hơi trầm ngâm về sau, làm ra quyết định, cái này một lối đi, chính là Ma Long Điện chủ lăng tẩm, đã những bảo vật này, đều ở chỗ này, vậy ta không ngại đi trước cái này Ma Long mộ, tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không thích hợp ta bảo vật đi, nếu có, thì thuận tay cầm, Chu Diễm âm thầm tính toán, ầm ầm, từng tiếng oanh minh nổ vang, giống như sấm rền nhấp nhô, thanh âm càng ngày càng gần, không tốt, có địch nhân tới gần, Chu Diễm biến sắc, thân hình thoát một cái, lập tức ẩn nấp lên, chuyện gì xảy ra, có người đang kịch liệt giao chiến. Chu Diễm ngừng thở, hướng về thanh âm lan truyền phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt của hắn, bất ngờ xuất hiện mấy cái đội nhân mã, chính đang chém giết lẫn nhau, dẫn đầu người, toàn thân bao phủ kim quang ống ánh, gánh vác một thanh vàng ống ánh thánh đao, tay cầm chiến kích, uy phong lẫm liệt, khí thế ngập trời, là Hoàng Tuyền Thành người. Chu Diễm tròng mắt hơi híp, nhận ra đám người này phục sức tiêu chí, cái này một nhóm người, thống nhất mặc lấy Hoàng Tuyền Thành đặc hữu áo bào, ở ngực văn tú lấy một vòng diệu dương, đại biểu cho Hoàng Tuyền Thành, mà tại Hoàng Tuyền Thành bên người, còn đứng lấy vài bóng người, khí tức đồng dạng cường đại, hẳn là còn lại Hoàng Tuyền Thành cường giả. Mấy người kia, tự hồ tại thương nói sự tình gì, những người này, chẳng lẽ cũng là vì món đồ kia mà đến? Chu Diễn giật mình trong lòng, món đồ kia, đến cùng là cái gì? Hắn mắt sáng lên, tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co vào, hoảng sợ nghẹn ngào, món đồ kia, là, Chu Diễn trợn tròn trong mắt, không dám tin, đó là một tấm bia đá, phía trên, có chữ Hoàng Tuyền Cửu Tuyệt Bia. Hắn tim đập loạn, Hoàng Tuyền Thành bên trong, có một tòa thần bí khó lường Hoàng Tuyền Bia, nghe nói, đã từng có một vị cái thế cường giả, tại tòa này Hoàng Tuyền trên tấm bia, lưu giữ xuống chữ, Hoàng Tuyền Cửu Tuyệt, tòa này văn bia, ẩn chứa cái thế cường giả võ học cảm ngộ, cùng tu hành kinh nghiệm, cách mỗi trăm năm, tòa này văn bia phía trên, sẽ xuất hiện mới văn bia, những thứ này văn bia số lượng rất nhiều, bao gồm rất nhiều tu hành cảm ngộ, thậm chí phong phú toàn diện, mỗi một loại cảm ngộ, đều có thể tăng lên tu sĩ tu vi, hoặc là gia tăng đối với võ kỹ lý giải, cũng hoặc là tìm hiểu ra mới thần thông. Tóm lại, vô luận là loại nào cảm ngộ, giá trị đều siêu phàm thoát tục, đủ để dẫn phát oanh động, mà những thứ này cảm ngộ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là rất khó chưởng khống. Bất luận kẻ nào muốn lĩnh hội những thứ này văn bia đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cái này đại giới thậm chí sẽ hao tổn thọ mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.